bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 801. Trước đó mấy ngày, tin tức Khương Thành trở về đã truyền khắp lục giới, dẫn đến vô số người thảo luận. Lần này Tiên Minh tiến công quy mô lớn, nhiều người còn tưởng rằng nhân vật gió mấy này sẽ gặp tai ương. Dù sao đội hình của Tiên Minh quá mạnh mẽ, chỉ cần ra trận là có thể càn quét bất cứ một thế giới nào trừ ma giới. Khương Thành đứng mũi chịu sào làm sao mà sống được. Kết quả song phương đại chiến, Tiên Minh lại là bên thảm bại. Hơn 100 vị tiên đế bị giết, chỉ còn lại hơn 20 vị. Ngay cả Thánh Điện cũng bỏ qua lập trường khác biệt, Phá Lệ chạy tới trợ trận. Cũng bị giết chết một nửa số cao thủ tinh anh. Đại quân yêu giới và linh giới sang bằng tất thảy, vào sâu trong tiên giới cả. Chục tỷ dặm. Nếu đến cuối cùng không có tiên mẫu đến, thì Tiên Minh và Thánh Điện hùng mạnh mấy chục tỷ năm nay không ai bị kịp, chắc đã toàn quân bị diệt. Mà dù tiên mẫu có xuất hiện cũng không thể giết chết Khương Thành. Kết quả này khiến cho đám tiên nhân hóng hớt sợ đờ cả người. Đây là thực lực gì vậy? Mới lần đầu thấy luôn. Chém giết 100 vị tiên đế ma đế, khiến tiên quân sợ hãi rút lui, tiên mẫu cũng phải bất lực, đây còn là con người à? Đây là thần trong truyền thuyết mới đúng. Mạnh thật đấy, đúng là đệ nhất ma đầu lục giới, danh bất hư truyền. Cứ nghĩ năm đó hắn dựa vào thân phận kiếp tâm mới làm mưa làm gió như vậy, không ngờ là có thực lực thật sự. Chắc chắn là đệ nhất cao thủ lục giới rồi. Cũng không chắc đâu, không phải mang giới còn có một chủ tể sức mạnh mãn giả à? Mãn giả có ép được tiên mẫu phải vạch ra ranh giới không? Thế là Khương Chưởng Môn được công nhận là cao thủ đệ nhất lục giới. Nhất thời danh vọng vô lượng, không ai sánh bằng. Mà ranh giới kia cũng được vô số người thảo luận. Tuy khu ngăn cách có phạm vi rất nhỏ nhưng cũng coi như là phân chia tiên giới thành hai phần. Đúng vậy, đó hoàn toàn biến thành hai trận danh khác nhau rồi. Sau này chúng ta nên sống thế nào đây? Khương Thành đang đối nghịch với tiên giới thiên đạo, nghe giống như tự chịu diệt vong. Chắc chắn yêu giới sẽ không do dự mà tiếp tục đi theo Khương Thành. Nhưng những người khác thì không điên cuồng như vậy. Nghịch thiên mà đi, ngông cuồng quá mức. Chúng ta vốn là sinh linh do tiên giới tạo ra, sao có thể phản lại tiên giới thiên đạo? Nhưng Tiên Minh và Thánh Điện hoành hành ngang ngược bao năm như vậy. Hiếm lắm mới có một người chịu đứng ra tiêu diệt bọn họ, đó là một cơ hội diệt cỏ tận gốc ngàn năm có một. Ta cũng rất mong yêu giới thành công đấy. Nhưng có thiên đạo che chở, Tiên Minh và Thánh Điện sẽ không bị tiêu diệt. Mà đối nghịch với trời chính là đối nghịch với chính bản thân mình, đây là chuyện tự đoạn căn cơ đó. Thiên đạo thật sự muốn hủy diệt thì ta với ngươi đã không còn tồn tại. Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết nên chọn ủng hộ thiên đạo. Chọn. Có người cười ra tiếng. Còn cần các ngươi chọn chắc. Tranh đấu ở đẳng cấp đó thì ta với ngươi chỉ là con kiến hôi thôi, lựa chọn của chúng ta chẳng có bất kỳ tác dụng nào hết. Vả lại ranh giới kia không có bất kỳ trói buộc gì với chúng ta, không khác gì không tồn tại cả. Đúng vậy, ranh giới kia không hạn chế chúng ta. Chỉ là không biết thế cân bằng giằng co của đôi bên có thể duy trì bao lâu. Các loại bàn tán xôn xao, hai giới tiên ma bắt đầu khua chiên gõ trống bàn. Bạc đối sách tiếp theo. Khương Thành chưa chết thì dù có ranh giới bảo hộ của tiên mẫu, họ cũng không dám lơ là. Không thể tiếp tục như vậy được. Ngày nào Khương Thành chưa bị diệt trừ thì ngày đó tiên giới còn chưa được yên bình. Đúng vậy, phải nghĩ cách giết chết hắn mới có thể diệt từ hậu hoạn. Tuy hai giới tiên ma bất đồng bởi lý niệm tạo thành đạo thống, nhưng thật ra, bình thường tiên nhân và ma tu cũng không có thù hận gì lắm. Chỉ có hai tổ chức đứng đầu Tiên Minh và Thánh Điện là vẫn luôn như nước với lửa. Mà bây giờ hai tổ chức này cùng ngồi họp lại, bỏ qua hiềm khích trước kia. Thậm chí Cửu Tuyệt Tiên Đế và Ám Cơ Ma Đế còn bắt tay nhau lần đầu tiên. Ở một phương diện nào đó thì Khương Thành coi như đã có cống hiến, hắn giúp hai giới tiên ma siết chặt tình đoàn kết chưa từng có. Chẳng biết tên này tu luyện sức mạnh cấm kỵ gì, ta và ngươi vốn không thể chống lại hắn được. Phải nghĩ cách tìm được thủ đoạn có thể đối phó với hắn. Không chỉ vậy, còn phải trừng trị yêu giới và linh giới. Còn có tổn thất của tiên minh và thánh điện quá lớn, cần phải bổ sung. Khi hai giới tiên ma còn đang chờ thời để làm gỏi yêu giới, bên Khương Thành lại vô công rồi nghề. Bên ngoài đều cho là hắn đang thủ đại chiêu, yêu giới chắc chắn cũng đang rùng beng lập kế hoạch tiếp theo. Nhưng thực tế thì sau khi đại chiến kết thúc, vị đứng đầu vạn yêu này lại bắt đầu tháng ngày ăn chơi hưởng lạc. Vốn chẳng có kế hoạch gì hết. Tình huống này kéo dài liên tục mấy ngày, một lượng lớn dị tượng bắt đầu xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Lần này tiên đế ma đế chết trong đại chiến có hơn trăm người. Chết hơn trăm rồi thì tự nhiên cũng có đế cảnh mới xuất hiện. Những người mới lên này có cả của hai giới tiên ma, cũng có của bốn giới khác, ngay cả yêu giới cũng xuất hiện ba đại đế mới. Mỗi một đế cảnh mới thượng vị đều có đại đạo tương hòa. Mặc dù phần lớn dị tượng đều là màu mè không có tác dụng, nhưng cũng có một số rất có ích với Khương Thành. Sau một lần đại đạo tiên âm nữa, tiên hồn của hắn cũng thuận lợi biến thành trong suốt. Tiên hồn tiến thêm một bước biến dị. Mà hôm ấy, dị tượng ý cảnh màn mưa cũng kéo đến. Ý cảnh màn mưa gia tăng cảm ngộ ý cảnh, mà sau này ý cảnh có thể hình thành pháp tắc thuộc về mình. Nhưng nâng cao ý cảnh chủ yếu phải xem tu vi tâm cảnh của bản thân tiên nhân. Đối với kẻ nhiều lần mở hắc như Khương Thành, tâm cảnh là sở đoạn lớn nhất của hắn, cả đời cũng không thể tự mình tham ngộ ra được ý cảnh gì. Nhưng lần trước bị trói buộc cùng Thương Linh, hắn tình cờ nhận được một hạt giống ý cảnh. Mà ý cảnh màn mưa là cơ duyên nhanh nhất để nâng cao hạt giống ý cảnh. Tuy lần này bị thiên đạo chặn đứng con đường thành đế, rất có khả năng cả đời cũng không thể trở thành tiên đế, cũng không thể nhận được pháp tắc không gian. Nhưng Khương Thành vẫn rất coi trọng cơ duyên này. Bởi vì không có nó, hạt giống ý cảnh của hắn đều là cảm ngộ làm màu mà thôi. Hắn rất chờ mong tương lai hạt giống này của mình lớn mạnh rồi sẽ biến thành dáng vẻ gì. Thuận lợi bước vào không gian ý cảnh của mình, hắn bồi dưỡng hạt giống một cách quen thuộc. Lúc này hạt giống trắng nõn kia chỉ mới có một ít chồi non, còn xa mới đến lúc đâm chồi nảy lộc ra hoa kết trái. Hạt giống ý cảnh có sự phân biệt phẩm chất. Ngay từ lúc bắt đầu, phẩm chất này được quyết định dưới sự bồi dưỡng của quy tắc chủ. 922 đạo quy tắc chủ trước đó của Khương Thành đều tăng hết phẩm chất lên thôi sáng hoàng mỹ. Một khi hạt giống này lớn lên, quy năng pháp tắc sẽ là mạnh nhất. Hắn cứ tưởng rằng quá trình lần này sẽ bình tĩnh thuận lợi như trước. Nhưng bất ngờ là khi hạt giống được màn mưa tư nhuận, trong ý niệm của hắn bỗng nhiên xuất hiện hình tượng huyền phách. Chuyện gì thế này? Hắn đến cảnh giới này, tạp niệm rất khó mà sinh ra, có thì thường là để biểu thị gì đó. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra cái gì, cuối cùng ném thẳng ra sau đầu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 802. Ý cảnh màn mưa lần này khiến cho hạt giống ý cảnh của Khương Thành lớn thêm rất nhiều. Từ hình thái chồi non biết thành nảy mầm. Quá trình phát triển còn nhanh hơn nhiều so với hạt giống huyền phách. Thêm vài lần ý cảnh màn mưa nữa thì sớm muộn gì ý cảnh của ta cũng có thể khai hoa kết trái. Hắn cũng không trông cậy vào việc mình sẽ tham ngộ ra, toàn là dựa vào cơ duyên và mở hắc. Thời gian trôi qua từng ngày. Đến khi hắn lại gặp được ý cảnh màn mưa lần nữa, hạt giống là màu cũng dần đơm chồi, bắt đầu lớn lên khỏe mạnh. Hôm nay, giáng hàng tiên đế của thiên khu các bỗng đến cửa yêu giới cầu kiến. Ha ha ha, giáng hàng đạo hữu đến đây đúng là vinh hạnh của yêu giới ta. Thanh Long đại đế ra vẻ như mình là chủ quản tiếp đãi khách ngoại lai vậy. Hoan nghênh hoan nghênh. Cuối cùng ngươi cũng nhớ phải đến thăm ta rồi. Khương trưởng môn cũng rất nhiệt tình đến mức giáng hàng tiên đế thấy sợ hãi. Đành chịu, gần đây hai giới tiên ma ngăn cách với yêu giới, cắt đứt hoàn toàn liên hệ của yêu giới với bên ngoài. Trong thời gian này Khương Thành chẳng có chỗ nào để đi ngoài phạm vi yêu giới và linh giới, đương nhiên là rất khó chịu. Những yêu đế khác của vạn yêu cũng vội vàng hàng huyên cùng giáng hàng tiên đế. Đây là tiên đế nhân tộc duy nhất chủ động bước vào phạm vi yêu giới từ sau đại chiến lần trước. Người tứ cố vô thân như họ vẫn mong có vài minh hữu để cảm thấy an toàn hơn. Nhưng Giáng Hàn hình như rất sốt ruột. Nàng xảy ra chuyện rồi. Ai cơ? Khương Thành chẳng hiểu gì. Còn ai vào đây nữa, đạo lữ của ngươi đó? Vừa dứt lời, tất cả yêu đế đều tỏ vẻ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía kẻ đứng đầu vạn yêu đang ngồi ở chính giữa. Sau đó, ánh mắt mọi người đều trở nên vi diệu. Hóa ra yêu chủ còn có đạo lữ à? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến vậy? Đúng vậy, ngày nào ngươi cũng ở hậu điện phóng túng với đám oanh oanh yến. Yến kia. Băng Phượng đại đế còn châm chọc. Hóa ra ngươi còn có một đạo lữ, chẳng biết kiểm điểm gì hết. Sức chiến đấu của Khương Thành thì nàng phục sát đất rồi. Nhưng nàng từng sống ở thế giới loài người rất nhiều năm, không hợp với tác phong sinh hoạt của Khương Thành. Tự nhiên bị chụp mũ tra nam, Khương Thành ngớ người ra. Ta có đạo lữ bao giờ? Mà có đạo lữ thì sao chứ, ta cũng có lòng đam mê tìm tòi nghiên cứu với cái. Đẹp, có gì sai đâu. Cũng chỉ có hắn mới nói trêu hoa ghẹo nguyệt mới mẻ thoát tục như vậy. Rất nhiều yêu đế trong điện còn gật đầu tán thành. Nói hay lắm. Không hổ là yêu chủ. Dù sao đối với rất nhiều gia tộc trong yêu tộc thì chuyện này cũng chẳng có gì. Hết. Nhưng giờ Giáng Hàn tiên đế không để ý tới chuyện trách móc hắn nữa. Là tổng hội trưởng của bọn ta. Mâu Vũ à? Nàng ấy làm sao? Khương Thành nhướng mày, không phải nữ. Nhân kia đã luân hồi đến lần thứ năm, sắp đột phá tiên đế rồi sao? Lẽ nào lúc đột phá xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nàng. Giáng Hàn cất lời, vành mắt đã đỏ hoe, chỉ đành cắn chặt răng, giọng nói giống như rút ra từ kẽ răng. Nàng đã chết rồi. Ồ. Khương Thành tỏ ra không bất ngờ lắm. Làm tổng hội trưởng thiên khu cát, Mâu Vũ luôn bị rất nhiều thế lực âm thầm ngắm đến. Năm ấy chính nàng lo lắng lúc suy yếu bị người ta tập kích, còn muốn Khương Thành làm cận vệ 3 triệu năm. Bị ai tập kích? Tiên minh hay thánh điện? Khương Thành bình tĩnh hỏi. Không phải lần đầu hắn trải qua chuyện nhỏ. Như việc người một nhà bị giết. Đã tập mãi thành quen từ lâu rồi. Mà dù sao hắn cũng hồi sinh được, chỉ cần Mâu Vũ còn lưu lại một sợi tóc cũng có thể khiến nàng sống lại. Nhưng dáng vẻ thông dong của hắn lọt vào mắt các yêu đế lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Đạo lữ của ngươi bị giết đó đại ca ơi. Ngươi có thể phản ứng bình thường xíu được không? Kiểu như phẫn nộ hay đau thương gì đó. Trong Giáng Hàn tức giận đau xót thế kia cơ mà. Là hai bên liên thủ, bí cảnh bế quan của Tổng hội trưởng bị tiết lộ, có ít nhất 10 vị đế cảnh xuất thủ. Khi đó ta đi vắng, không thì cũng đã bỏ mình rồi. Mỗi từ mỗi chữ của nàng đều như nhỏ máu, cả người đắm chìm trong đau. Thương cực hạn. Không chỉ có Tổng hội trưởng ngã xuống, còn có Phó hội trưởng Lung Lâm. Cũng bị thương nặng, còn có 4 vị chuẩn đế bị giết hại. Tất cả phân bộ của thiên khu các ta ở hai giới tiên ma cũng bị chúng phá. Hủy. Đáng hận thật. Đúng là hành vi của lũ giặc cướp. Băng Phượng đại đế đập bàn. Sao chúng dám làm thế được? Bạch Hổ đại đế nhíu mày nói, sao chúng lại chỉ mũi nhọn vào thiên khu? Các. Khương Thành thấy Giáng Hàn đã khổ sở đến mức giọng nói cũng run run, chỉ đành nhún vai giải thích thay nàng. Đơn giản lắm. Thiên khu các là đối thủ cạnh tranh với quần tiên hội và thánh tinh các. Huống chi, thiên khu các còn là đồng minh của ta, chúng không trả thù mới. Là. Thật sự thì khoảng thời gian này hắn từng nghĩ tới thiên khu các. Nhưng người đang ở yêu giới không thể liên lạc được nên đành thôi. Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Băng Phượng không nhìn nổi nữa. Đạo lữ của ngươi cũng đã vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không định làm gì sao? Sao? Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Khương Thành thầm nghĩ không ngờ ngươi là kiểu người tình cảm như vậy. Đường đường là yêu đế lại quan tâm mấy thứ nữ nhi tình trường này à. Hắn mỉm cười nói, giờ ta không sang được hai giới tiên ma, cũng chẳng giúp các nàng giành lại địa vị được, còn làm được gì nữa đâu. Sau đó nhìn về phía Giáng Hàn. Được rồi, ngươi tới đây muốn ta giúp ngươi thế nào? Mâu Vũ có lưu lại máu, tóc hay một phần thân thể không? Giáng Hàn không biết hắn có năng lực hồi sinh. Nghe vậy khẽ nói, giờ tiên thể của Tổng hội trưởng đang ở bên linh giới, ta tới. Đây chỉ mong ngươi có thể giúp ta một việc. Không thành vấn đề. Hương Thành ngắt lời nàng. Chuyện này ta nhận. Nếu tiên thể vẫn còn thì hồi sinh không thành vấn đề. Ngươi thật sự đồng ý sao? Giáng Hàn vừa mừng vừa sợ. Hương Thành trả lời chắc chắn, có gì mà không đồng ý được, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giáng Hàn cực kỳ cảm động, tốt quá rồi, ngươi đúng là tình thâm nghĩa trọng. Với Tổng hội trưởng, đến chí bảo như núi Cửu Thải Thiên Tinh cũng đồng ý. Ê, từ từ, ngươi nói cái gì? Hương Thành lại phải ngắt lời nàng. Núi Cửu Thải Thiên Tinh. Chuyện đấy thì liên quan gì đến núi Cửu Thải Thiên Tinh? Không phải muốn sống lại sao? Đúng là muốn sống lại, cho nên bọn ta đến tử giới tìm Tử Minh Đại Đế. Giáng Hàn chau mày ủ rũ nói, tin tức ngươi năm đó ngươi có được núi Cửu Thải Thiên Tinh, không biết tại sao hắn lại biết được, định giá là cả một ngọn núi, không cho phép mặc cả. Chỉ có như vậy, hắn mới bằng lòng cứ sống Tổng hội trưởng. Thấy vẻ mặt Khương Thành khựng lại, nàng đành giải thích tiếp, lúc Tổng hội trưởng mất đã là cảnh giới chuẩn đế, hồi sinh có độ khó cực lớn. Có người nói phải hao tổn đạo hạnh cả chục tỷ năm của Tử Minh Đại Đế, cho nên hắn định giá cũng cực cao. Nhưng lại không nắm chắc thành công tuyệt đối. Nàng nhìn Khương Thành bằng ánh mắt cầu xin, lời nói ra vô cùng khẩn thiết. Ta đã cùng đường rồi, chỉ cần còn một tia hy vọng cứu sống Tổng hội trưởng. Cho dù thiên khu các có tiêu tan thành mây khói ta cũng phải thử một lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 803. Nghe nói Khương Thành có một ngọn núi Cửu Thải Thiên Tinh, đám yêu đế đang ngồi cũng rất kinh ngạc. Chí bảo như vậy mà cũng có hẳn một núi luôn à. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phải trị giá bao nhiêu nhỉ? Tuy yêu tộc không dùng được tiên giáp, không có nhu cầu gì với Cửu Thải Thiên Tinh. Nhưng loại chí bảo như vậy dù không dùng được cũng có thể đổi được một đống tài nguyên khác. Những thứ đó đều có lực hấp dẫn chí mạng với đế cảnh. Thậm chí rất nhiều yêu đế còn bắt đầu nghĩ cho Khương Thành, khuyên hắn từ bỏ ý định đi. Côn Bằng Đại Đế suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói, ta nghi ngờ trong này có bẫy. Mâu Vũ bị giết hại nhưng tiên thể không bị cướp đi. Chuyện này không hợp lý. Chút nào, rất có thể là do hai giới tiên ma cố ý. Đúng vậy. Trạch Lộc Đại Đế gật đầu, tuy tử giới cũng có thù oán với hai giới tiên ma. Nhưng Tử Minh Đại Đế là một ngoại lệ. Bởi vì tên này có thuật hồi sinh nên bình thường vẫn là khách quý của tiên Minh và Thánh Điện. Khó mà đảm bảo hắn sẽ không thông đồng với hai giới tiên ma, liên thủ bày. Kế. Còn có một điểm đáng nghi nữa. Sao Tử Minh lại biết yêu chủ có một ngọn núi Thiên Tinh, còn biết thiên khu các sẽ đến cầu xin hắn? Ánh sáng lạnh lướt qua trong đôi mắt của Kim Lan Đại Đế, hắn trầm giọng nói. Chuyện này đã rất rõ ràng, đây chính là cố ý để lại tiên thể của Mâu Vũ, để cho bên thiên khu các có cơ hội cầu cứu. Lợi dụng thuật hồi sinh để mưu đoạt thất thải Thiên Tinh Sơn cực kỳ quý giá. Trừ Thương Linh và Lão Thanh Long đã biết trước là Khương Thành có thể phục sinh thì những yêu đế khác đều khuyên can, việc này không thể đồng ý. Được đâu yêu chủ, đồng ý là trúng kế đó. Lúc này, đến cả Băng Phượng cũng im lặng. Tuy nhìn nàng có vẻ giàu lòng trắc ẩn nhưng vẫn nhận rõ ý nghĩa của núi Cửu Thải Thiên Tinh, đó là bảo vật đủ để thay đổi cách cục của tiên giới. Một khi bị hai giới tiên ma chiếm được, trận đại chiến lần sau yêu giới rất có thể sẽ phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn chuẩn đế mặc tiên giáp cửu giai. Giáng Hàn rất muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng nàng chỉ từ từ cúi đầu quay lưng đi. Xin lỗi, có lẽ ta chưa suy nghĩ thấu đáo. Nàng không phản bác lại được. Bởi vì chuyện này rất có khả năng là cố ý sắp đặt. Nhưng để cứu sống Mâu Vũ thì dù là sắp đặt nàng cũng chỉ đành coi đó là cộng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi. Nhưng nàng chưa kịp ra khỏi Vạn Yêu Cung đã nghe thấy giọng nói kiên định của Khương Thành vang lên từ phía sau. Ta sẽ giúp ngươi. Giáng Hàng tỏ vẻ ngỡ ngàng quay đầu lại, chỉ thấy trên gương mặt Khương Chưởng Môn là nụ cười khiến người ta yên lòng. Biết rõ đây là sắp xếp vẫn bằng lòng giao ra núi Cửu Thải Thiên Tinh sao? Các yêu đế ở đó vội vàng can ngăn. Xin yêu chủ hãy suy nghĩ lại. Liên quan đến núi Cửu Thải Thiên Tinh là chuyện trọng đại, không thể để trúng kế được. Đúng vậy, đây không phải chuyện sức chiến đấu mạnh mẽ là có thể giải quyết. Một khi đối phương thành công đoạt được sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ý ta đã quyết. Khương Thành nhắc lời họ, thái độ như đinh đóng cột. Vì Mâu Vũ, ta dốc hết tất cả nên núi đao xuống biển lửa nào có là gì. Hắn đâu cần bỏ ra núi Cửu Thải Thiên Tinh, chẳng phải qua đó phục sinh là xong rồi à. Nhân tiện xem Tử Minh Đại Đế kia là cái thứ gì. Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy. Băng Phượng Đại Đế nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, không thể tin nổi hắn lại nói ra được những lời này. Tên yêu chủ lỗ mãng háo sắc này theo lý phải là loại người lạnh nhạt bạc tình. Chứ kết quả hắn lại móc cả tâm can vì đạo lữ. Như vậy, nàng tự hỏi đổi lại là bản thân mình chỉ sợ cũng sẽ không làm được như vậy. Rốt cuộc đây là một người đàn ông như thế nào? Nàng không nhìn thấu, chỉ cảm thấy hắn đúng là một người kỳ lạ. Khi Khương Thành và Giáng Hàng đứng dậy bay về phía linh giới, nàng vẫn không thể suy nghĩ thấu đáo được. Còn Thương Linh và Lão Thanh Long thì không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều có thể thấy rõ sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cái tên này thật sự là một ngày không làm màu thì cả người khó chịu. Rời khỏi yêu giới, chẳng mất bao lâu cả hai đã chạy tới linh giới bên kia. Từ đằng xa đã thấy Thương Hư Đại Đế và đám Quy Lai Tiên đang đứng ở đó. Nên tiếp. Khương Chưởng Môn, ngươi đã tới rồi. Linh giới hiện tại có hơn một nửa khu vực bị cắt vào ranh giới bên kia, mà Thương Hư tu luyện huyền văn cũng không thể vượt qua được ranh giới đó, chỉ đành ở lại ranh giới bên này. Tự bảo vệ mình cũng không có gì khó, dù sao Quy Lai Tiên vốn rất lợi hại. Vả lại còn có Khương Thành tọa trấn bên này, hai giới tiên ma có đánh chết cũng không dám bước qua. Mà lúc Mâu Vũ bị giết, thi thể cũng được Giáng Hàng chuyển đến bên này. Tử Minh Đại Đế đã đến chưa? Đến thì đến rồi. Nghe được lời này, Giáng Hàng Tiên Đế mừng rỡ ra mặt, cũng không kịp suy nghĩ gì khác, vội bay thẳng vào trong điện. Khương Thành nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Thương Hư có phần quái gở. Không khỏi hiếu kỳ mà hỏi thăm, sao thế? Ây, một lời khó nói hết. Thương Hư vừa dẫn đường, vừa dùng truyền âm giải thích. Tên Tử Minh Đại Đế này cũng vừa tới hôm nay. Trước khi bước vào linh giới, hắn bắt tiên nhân linh giới phải xếp hàng chào đón, nếu không sẽ từ chối không vào. Mà đi tới được đây, hắn không chỉ yêu cầu một đống thứ, còn bắt đám Quy Lai Tiên như Thương Hư hành lễ vấn an, pha trà rót nước, nếu không sẽ lập tức quay về. Khương Thành nhếch môi, còn lớn lối hơn mình luôn. Hắn có thù gì với ngươi à, sao lại bắt bẻ ngươi như vậy? Lão Phu có quen biết gì hắn đâu, chắc là ỷ vào thuật hồi sinh độc môn nên cố ý gây khó dễ đó. Vậy ngươi làm theo thật à? Thương Hư cắn răng tức giận nói, nếu không phải biết Mâu Vũ và Khương tiền bối ngươi tâm đầu ý hợp, lại là chuyện có quan hệ trọng đại, Lão Phu đã chẳng nhún nhường như vậy. Hắn vốn là đại ca linh giới, bàn về thực lực và địa vị đều trên cơ Tử Minh, nghĩ thôi là biết uất ức bao nhiêu. Khương Thành vỗ vai hắn nói, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ ghi nhớ. Sự giận dữ trong mắt Thương Hư thoáng cái đã biến mất tâm, thay vào đó là sự vui mừng, hắn nghe được Khương Thành có ý nâng đỡ hắn. Ha ha ha, Khương tiền bối khách khí quá. Đoàn người rất nhanh đã đi tới trước một hành cung vô cùng hoa lệ đẹp đẽ. Chỉ thấy Giáng Hàng Tiên Đế đã đến đây từ lâu, nỗi lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt nhưng lại không bước vào. Sao vậy? Hắn nghỉ ngơi bên trong, muốn bọn ta đợi ở bên ngoài một lát. Khương Thành suýt thì phì cười. Phải chờ bao lâu? Không biết nữa, mong là càng nhanh càng tốt. Khuôn mặt Giáng Hàng đượm vẻ ưu tư. Phục hồi sinh của Tử Minh Tiên Đế không thể để quá 7 ngày, tổng hội trưởng đã nằm xuống 6 ngày ngay rồi. Nếu cứ kéo dài nữa chỉ sợ không cách nào cứu vãn. nhưng nàng lại không dám xông vào trong, chỉ sợ chọc giận vị Tử Minh đại đế. Kia! Khương Thành lắc đầu, cái thuật hồi sinh rác rưởi gì vậy, còn không biết xấu hổ. Mà khoe ra chứ. Hắn đang định đi hồi sinh Mâu Vũ, trực tiếp bỏ qua tên Tử Minh tiên đế kia. Lại chợt thấy một nam một nữ chuẩn đế bay ra từ trong hành cung. Hai người đến từ tử giới, lại không nhiễm tử khí như thi tộc quỷ tộc. Mà có vẻ sinh khí dồi dào, sinh cơ quẩn quanh hơn hẳn tiên nhân bình thường. Trông có vẻ rất có tinh thần. Hai người vừa ra, Giáng Hàng đã bước vội lên, khẩn thiết hỏi, hai vị đại sư, sư. Tôn của hai vị đã nghỉ ngơi xong chưa? Một tên chuẩn đế trong đó lạnh lùng nhìn nàng, không trả lời ngay mà trái lại. Còn trách cứ, đã bảo ngươi chờ đó đừng có ý kiến cơ mà. Mà tên còn lại hất hàm hỏi. Ai là ma đầu Khương Thành? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 804. Nghe thấy hai chữ ma đầu, mọi người bên ngoài không hẹn mà cùng nhau nhíu. Mày! Tuy triệu năm trước cũng có người gọi Khương Thành là đệ nhất ma đầu lục giới nhưng cũng chỉ lén gọi mà thôi. Ma đầu là từ hàm nghĩa xấu. Gọi ngay trước mặt như vậy cũng chỉ có kẻ địch của hắn. Nhưng bản thân Khương Thành lại chẳng bận tâm, vẻ mặt của hắn vẫn ôn hòa. Như trước. Đúng vậy, chính là ta đây. Hắn còn rất hài lòng. Đến tử giới cũng truyền tụng sự tích của ta ư. Ấy đây là cái giá của việc nổi tiếng, thật ra ta cũng không muốn nổi tiếng vậy. Đâu thấy hào quang sáng chói của sự làm màu, Thương Hư và các đại lão linh giới. Đều bất lực mỉa mai. Sao nhìn ngươi lại có vẻ vinh dự thế nhỉ? Hai đệ tử của Tử Minh đại đế cũng sững người, rõ ràng là đang bất ngờ trước phản ứng của hắn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hai người đều trầm xuống. Sư tôn ta chấp chưởng quy tắc sinh. Trước nay đều yêu quý sinh linh, chán ghét. Giết chóc. Nói xong, hai người ngừng lại một lát. Khương Thành cũng chẳng biết họ muốn bày tỏ điều gì. Chỉ có thể vỗ tay mấy cái, tránh cho họ khỏi lúng túng. Đúng đúng, là một người có niềm tin có lý tưởng, thoát khỏi những ham muốn. Thấp kém. Thương Hư cạn lời, thật ra hắn đoán được đối phương muốn nói gì. Tiếp đó chắc chẳng phải lời hay ho gì. Quả nhiên. Hai tên kia đã quay ngoắt thái độ, lớn tiếng trách mắng. Ma đầu. Khương Thành, ngươi giết người không chớp mắt, tàn sát vô số sinh linh tiên. Ma, tội lỗi chồng chất, đi ngược lại với lý niệm của sư tôn ta. Nụ cười Khương trưởng môn tắt đi. Cho nên. Hắn lạnh nhạt hỏi. Sư tôn ta yêu cầu ngươi phải sám hối trước mặt mọi người, đi vào nhận sai. Thứ hai, giao núi cửu thải thiên tinh ra. Thứ ba, công khai xin lỗi hai giới tiên ma, lập tế đàn vãng sinh, túc trực bên. Linh cử của các vị tiên ma chết trận 10 tỷ năm. Thứ tư, bồi thường tổn thất cho hai giới tiên ma. Bọn họ còn chưa dứt lời đã bị Khương Thành cắt ngang. Mặt mũi sư tôn ngươi đúng là lớn thật đó, điều nào ra điều nấy, nghe chuyên. Nghiệp ghê. Ai cho hắn tự tin mà dám yêu cầu ta như vậy, chẳng lẽ hắn đẹp trai hơn ta à? Tử Minh đại đế giữ lý niệm không sát sinh gì đó, hắn cũng tôn trọng. Tuy hắn không biết, năm đó khi đại chiến tiên ma nổ ra, Tử Minh đại đế cũng từng chém giết vô số tiên ma vương. Nhưng bắt dùng cách đó của hắn để yêu cầu người khác thì thật sự chả tốt lành. Gì? Hiện nay, uy danh ma đầu của Khương trưởng môn bị rất nhiều tiên môn sử dụng để dọa đệ tử mới. Nhưng hai tên chuẩn đế này lại không sợ gì cả. Nếu ngươi không theo, sư tôn ta từ chối hồi sinh Mâu Vũ. Giáng Hàng tiên đế bên cạnh biến sắc, muốn nói gì nhưng lại không mở miệng. Được. Họ không hề sợ hãi mà lấy tính mạng của Mâu Vũ ra uy hiếp, vốn không nghĩ. Tới Khương Thành có thể làm gì được họ. Nhưng chỉ một giây sau, Khương Thành đã phất tay. Vậy các ngươi cút luôn đi. Ngươi nói gì? Hai tên chuẩn đế biến sắc. Nghe nói Thiên Khu Các là đồng minh của ngươi, Mâu Vũ còn là đạo lữ của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại vì mình mà chẳng mất đường sinh cơ của nàng sao? Nói các ngươi cút rồi sao còn lắm lời thế nhỉ? Khương Thành bắt đầu bực mình. Còn không chờ Giáng Hàng tiên đế khuyên nhủ, hắn đã xông thẳng vào hành cung. Sau đó chỉ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu thét hoảng sợ rồi tắt liệm.